Quý vị muốn nói gì cứ nói đi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Hòa Thượng, hôm nay nhờ có duyên lành, tất cả các Phật tử ở các đạo tràng, chúng con vân tập về đây, có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch. Nhờ có duyên lành, tử ở các đạo tràng, Trúc Lâm Quán Sứ, đạo tràng Chùa Sùng Phúc Thiền Tự, đạo tràng Trúc Lâm Tuệ Đức, đạo tràng Trúc Lâm Phúc Trí Hải Phòng, đại diện Tổ Báo Ân Chùa Quán Sứ cùng tất cả các gia đình Phật tử ở các quận huyện nội ngoại thành cùng vân tập về đây cung nghinh đón Hòa Thượng. Kính bạch Hòa Thượng, trong dịp Hòa Thượng ra khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, công việc đã mãn nguyện, Hòa Thượng ngày mốt sẽ trở về Trúc Lâm Đà Lạt với lòng từ bi thương Phật tử. Hòa Thượng quang lâm về chùa Phụng Súc Thiền Tự để cho chúng con được vấn an thăm hỏi sức khỏe Hòa Thượng. Lần Hòa Thượng ra khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử lần này đánh dấu một bước Thiền Tông Việt Nam sáng rực, là con đường đúng đắn để cho tất cả các Phật tử chúng con hướng tới và tu hành, để có một công việc lớn lao như ngày hôm nay. Chúng con được thấy rằng từ lúc Hòa Thượng lần mò đi tìm con đường giải thoát, và trong quá trình Hòa Thượng đã tìm thấy con đường Thiền Tông Việt Nam và làm sống lại Thiền Tông đời Trần, Hòa Thượng đã nhiều lần ra miền Bắc để làm việc Phật sự, đồng thời cũng dạy chúng con tu theo pháp môn Thiền Tông Việt Nam. Cho đến ngày hôm nay, tất cả các Phật tử chúng con ít nhiều đã được hưởng hương vị giải thoát. Chỉ còn ít ngày nữa, Hòa Thượng sẽ trở về Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt. Chúng con, các Phật tử xa xôi, không tiến Hòa Thượng nhập thất, hôm nay chúng con vân tập ở về đây cũng là để tiến Hòa Thượng nhập thất trước. Với tấm lòng chí thành chí thiết, các Phật tử chúng con sắm sửa tịnh tài, tịnh vật trước cúng dường lên mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, cúng dường lên Hòa Thượng. Đạo tràng Trúc Lâm Quán Sứ với tâm lòng chí thành xin cúng Hòa Thượng chiếc vé máy bay về Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt. Đặc biệt tất cả các Phật tử ở các đạo tràng ngoài miền Bắc, các Phật tử Hà Nội với tâm lòng quy kính mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, quy kính Hòa Thượng, xin cúng lên Hòa Thượng chư tâm. Chúng con kính mong Hòa Thượng từ bi thọ nhận để gieo duyên lành cho tất cả các Phật tử chúng con ngoài này được thêm tinh tấn tu hành, sớm được đến bờ giải thoát và giác ngộ. Nhân ngày hôm nay, chúng con cũng xin Hòa Thượng ban pháp lành nhắc nhở chúng con trên con đường tu hành để được nhiều lợi lạc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý Phật tử ở các đạo tràng đã có lòng quyết tâm tu hành, đồng thời cũng có cái tâm lo lắng phụ giúp với quý thầy làm Phật sự, thì điều đó quá tốt rồi. Thì hôm nay quý vị có mặt đông đủ, muốn quý thầy nhắc nhở ít lời. Thôi tất cả ngồi xuống, tự nhiên thầy sẽ nói. Cùng tất cả quý Phật tử, chuyến đi này thầy có hai cái trọng tâm mà muốn nói cho Phật tử hiểu. Trọng tâm thứ nhất là đi khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Khi nói khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử thì quý Phật tử đa số đều ngạc nhiên, tại sao mà với thiền viện quy mô như vậy mà chỉ làm 3 tháng cho rồi. Thì đó là cái điều đa số Phật tử hơi ngạc nhiên. Nhưng vì Thầy đã phát nguyện nhiều năm về trước, Thầy nguyện rằng đời Thầy tu làm Phật sự, nếu tới năm 80 tuổi Thầy sẽ dừng hết để chuyên tu. Bởi vì Thầy nhớ Đức Phật 80 tuổi Ngài cũng nhập Niết Bàn. Thầy đâu có giỏi gì, đâu có thể kéo dài mạng sống hơn được. Cho nên Thầy nghĩ 80 tuổi là cái thời điểm Thầy phải dừng hết mọi công tác chuyên tu, thời gian bao lâu không biết, để rồi một ngày nào đó đi theo Phật được nhẹ nhàng thảnh thơi. Vì vậy mà Thầy báo cho quý vị đứng coi xây dựng, Thầy nói phải làm sao phải khánh thành trước tháng 12, không biết mấy tháng, miễn làm rồi trước tháng 12 khánh thành thì Thầy mới chịu, chứ trễ thì Thầy không còn thời gian đó. Vì gây ra lệnh gấp quá cho nên tất cả chư tăng Phật tử đều dồn hết lực làm đêm làm ngày cho kịp rồi trước tháng 12. Đó là lý do mà cái Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử khánh thành một cách vội vã, làm 3 tháng là khánh thành. Đó là cái chuyện nó hơi lạ đối với Phật tử ở đây. Nhưng mà giờ đây cái phần khánh thành đã xong, tới cái phần thứ hai là phần Thầy chuẩn bị nhập thất. Nhưng mà Phật tử chắc cũng hơi ngạc nhiên, cái thiền viện vừa mới khánh thành, ít ra Thầy cũng phải ở lại tới lui dạy dỗ cho chư tăng chư ni ở đó, cũng như hướng dẫn Phật tử tu thời gian, Thầy mới bỏ cuộc. Thầy nghĩ cái này mới khánh thành rồi cái nghỉ liền, cũng hơi lạnh nhạt một chút, phải không, vô tình một chút. Nhưng mà Thầy làm cái gì nó đã quy định sẵn trước rồi, chứ không phải làm tùy hứng. Nghĩa là tới đó muốn nghỉ là nghỉ, hay là tới đó muốn làm thì làm. Thì Thầy đã nhìn thấy những cái điều kiện đến mà người khác không có chú ý, như những người thân thiết với Thầy, đồng tu đồng học với Thầy những ngày xưa, bây giờ kiểm đi kiểm lại còn không tới 2-3 người, mà Thầy sót lại ra cũng là cái duyên lớn lắm, chứ không phải là chuyện thường. Còn những vị khác đã đi như vậy thì vì Phật sự mà Thầy nấn ná kéo dài để cho tới cái giờ phút chót ra đi. Nếu mà Thầy không làm chủ được Thầy, bệnh hoạn nằm mê man, Phật tử thấy có buồn không? Nếu mình là cái người tu, hướng dẫn Phật tử tu, luôn luôn quý Thầy thường nói với quý Phật tử, chúng ta tu là chúng ta tìm một lối đi cho sáng sủa, và chúng ta bắt đầu đi trên con đường đó, tới ngày cuối đời của mình thì sẽ được thảnh thơi, tự tại. Như giờ tới cuối đời của thầy, cái thầy lại mê man, Phật tử còn tin để mà tu hay không? Đó là một việc rất lớn, chứ không phải là việc nhỏ. Bởi vì người tu, cái gì mình dạy người ta thì cái đó mình phải thực hành. Cái gì mình nói được thì mình phải làm được, chứ không phải dạy cứ dạy, ai làm gì làm. Còn mình nói thì cứ nói cho ngon miệng, nhưng mà tới sự thực thì nó lại không đúng như vậy, thì thầy không chấp nhận điều đó. Bởi vì thầy là con người chịu trách nhiệm hướng dẫn tăng ni Phật tử tu hành. Đã là chịu trách nhiệm thì cái gì thầy nói, cái đó thầy phải làm. Thầy là người đi trước, chứ không phải là cái người suối đi mà mình đứng một chỗ. Mà người đi trước là người dẫn đường, thì tất cả cái gì trở ngại, cái gì khó khăn, mình đều phải biết trước để dạy Phật tử tránh những cái khó khăn trở ngại đó. Vì vậy mà thầy đã khẳng định cái tuổi của thầy tới cái chừng mực đó, thầy không biết trước nó thêm được bao nhiêu, thêm một năm, hai năm, ba năm chẳng hạn, có khi dài hơn 10 năm thì sao? Thì thầy hứa nếu tới 90 tuổi mà còn khỏe thì thầy sẽ ra nữa, còn không tới 90 tuổi thì từ giả luôn, phải không? À, bởi vì cái tuổi thọ của mình không làm chủ được, thì cái chuyện đi ở nó chưa có nhất định. Nhưng mà thầy nghĩ thời gian kéo dài là tốt, để cho mình đủ để làm cái việc gì mà trước kia không có đủ thời gian để làm. Bởi vì từ năm 70 cho tới ngày nay là bao nhiêu năm rồi? 30 mấy năm thầy chủ trương khôi phục thiền tông đời Trần, mà tới 32 năm nó mò lần lần từ ở dưới chân không Vũng Tàu, rồi đi lần tới Thường Chiếu Long Thành, rồi lần lần vô trong thành phố, rồi lần lần lên Đà Lạt, bây giờ lần lần tới ngoài này, thấy không? Đi từng bước rất là chậm. 30 năm thầy mới đặt chân được ở tại Trúc Lâm Yên Tử. Như vậy cái việc làm đối với thầy nó giết rất nhiều thời gian. Mà trong thời gian làm đó, Phật tử nghĩ thầy buông hết để tu được không? Hay làm thì phải lo, phải sắp đặt, phải dạy dỗ người, thành ra cả ngày việc này, việc nọ, việc kia. Với thầy 500 tăng ni, mà quý Phật tử thấy ở trong nhà có 5-7 anh em mà cũng lục đục hoài, phải không? Huống nữa là thầy 500 người mà phải dạy dỗ, phải hướng dẫn làm sao sự tu hành êm ấm, tốt đẹp. Thì tới đây cái nhiệm vụ hướng dẫn thầy làm tròn, thì cái phần mà mở mang đặt chân được ở Yên Tử thầy cũng đã tròn. Như vậy thì cái việc làm đó đối với thầy nó là khó khăn, nhưng đều được kết quả tốt. Còn cái việc truyền bá thì ngày xưa Đức Phật khi sắp niết bàn, có nhiều thầy tỳ kheo cũng ra bạch Phật: bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn tịch rồi thì ai mà hướng dẫn chỉ dạy cho chúng con. Thì Phật bảo rằng tất cả cái việc cần dạy ta đã dạy hết rồi, thì sao các ngươi cứ y theo đó mà tu, phải không? Như vậy Phật nhập Niết Bàn hơn 2000 năm rồi mà chúng ta cũng còn tu được, phải không? Bây giờ quý Phật tử nếu chịu khó ngồi kiểm lại sách và băng cho thầy giảng, đủ tu chưa? Chắc nghe cũng đủ tu rồi. Bởi vì cái gì thầy cần nói, cần dạy, thầy đã nói, đã dạy hết. Chỉ có cái là thực hành được hay không, đó là cái trách nhiệm của Phật tử. Mà thầy thấy tới phần trách nhiệm thực hành được hay không thì thầy phải nghĩ tới phần thầy. Dạy Phật tử thực hành mà mình cứ lo dạy hoài, mình không thực hành thì sao? Thì Phật tử nói thầy đâu có tu, không biết con tu, phải không? Vì vậy cho nên dạy Phật tử thực hành là dạy tu, thì thầy cũng phải nỗ lực thực hành. Người dẫn đường là phải người đi trước, chứ dẫn đường mà ở sau suối không đó thì không được. Đó là cái trách nhiệm rất là nặng. Cho nên thầy nghĩ, đến khi thầy nghĩ là cái việc làm phần dạy dỗ, chỉ dạy cho Phật tử con đường đi, thầy làm đã tròn. Nhưng mà trên đường đi đó sẽ kết quả thế nào thầy chưa được tròn, cho nên thầy phải đi trước và phải làm được điều đó. Để chừng thầy ra đi, Phật tử nghe cái vui lên rồi cố gắng tu thì có lợi nhiều ít. Đó. Như vậy chớ chi mà thầy hiểu Phật pháp, thầy biết đường lối tu mà thầy im lặng. Im lặng bây giờ thầy đi thì Phật tử buồn phải không? Vì không được thầy giải. Còn thầy dạy từ 70 tới giờ, không năm nào mà không giảng, không dạy. Từ những cái quyển kinh thấp cho đến những quyển kinh cao, từ những thiền sư ở tại Ấn Độ, ở Trung Hoa, ở Việt Nam vân vân, thầy đã giảng hết, chỉ hết. Bây giờ đây là cái giai đoạn thầy phải ngồi lại làm cái việc bổn phận của mình cho xong. Thì cái thời gian đó nó dài nó ngắn thầy chưa định được, nhưng mà phải làm. Vì vậy mà đối với thầy, năm nay thầy nói không phải năm đi mà năm chạy. Chạy đầu này chạy đầu kia, chạy ngược chạy xuôi, chứ không có phải chạy thường. Quý Phật tử nghĩ chỉ có một năm này thôi mà thầy chạy lên miền cao nguyên, rồi chạy ra mà dùng duyên hải từ Phan Rang, Nha Trang cho tới Quảng Nam, đó là nói trong nước. Còn nước ngoài thì chạy từ Âu Châu qua tới Mỹ Châu rồi mới chạy về. Thì như vậy coi như hết nơi này thầy sang nơi nọ. Chạy đi có hai lý do, cũng giống như ở đây vậy. Vì bên kia có những Phật tử họ tổ chức thành một nhóm, rồi họ mua đất, họ xây các thiền viện, họ giao cho thầy. Cho nên thầy phải chạy qua để rồi sắp đặt người, để rồi lo giấy tờ cho họ pháp, để cho quý thầy qua hướng dẫn họ tu. Thì nội trong nước Mỹ hiện giờ có 6 chỗ, 6 chỗ mà thầy đã đặt tên là Thiền viện Đại Đăng, Thiền viện Bồ Đề, Thiền viện Quang Chiếu, Thiền viện Diệu Nhân, rồi Thiền viện Vô Ưu, vân vân. Phải đặt người rồi phải sắp đặt, thì như vậy chạy đi để mà sắp đặt, chứ không phải chạy đi mà thảnh thơi. Còn bên Canada thì một cái thiền viện, thầy đặt tên là thiền viện Đạo Viên đó, cũng Đạo Viên tức là mấy thiền sư Việt Nam thì gửi cái bản hết để cho người ta thấy Việt Nam mình có thiền, chứ không thì họ tưởng như không có gì hết. Còn ở bên Úc thì cũng có bốn chỗ mà thầy đang gửi quý thầy quý cô qua. Thì như vậy trong mấy tháng thầy chạy đó, là chạy để sắp đặt nơi nào người ta cúng, ta giao cho thầy, thì thầy phải sắp đặt người qua, rồi phải tạo điều kiện cho chư tăng chư ni qua đó có phương tiện hướng dẫn Phật tử tu. Đó là cái thời gian chạy đó. Rồi về đây thì mới có về được chưa đầy nửa tháng là chạy ra ngoài này. Chạy ra này rồi trở về, hiện giờ còn các thiền viện trống thầy chưa có đi thăm, chưa có sắp đặt, là phải chạy hết mấy thiền viện sắp đặt cho rồi cái Tết. Tết là thầy được nghỉ. Như vậy thì quý Phật tử thấy cái công việc nó không có đơn giản, nó rất là nhiều, mà muốn cho nó ổn định hết, có người xứng đáng gánh vác cái việc đó, thì thầy cũng phải nhọc lắm, phải đắn đo kỹ càng để mà phân chia. Thí dụ như ở đây thì có hai thầy ở đây thì tạm ổn, còn như ở trên Trúc Lâm Yên Tử thì thầy đưa ra đó cả chục thầy, đa số thì quý vị cũng tu khá tu lâu để mà duy trì cái chốn tổ cho nó xứng đáng. Rồi nơi này nơi kia, thành đến năm nay thầy vừa chạy mà đệ tử cũng chạy theo, chạy chính tùng. Cho nên hiện giờ các cái thiền viện cái tổng nó hơi rối một chút, là những người khá khá thầy đẩy đi hết, rồi còn những người dở dở ở lại thì phải về sắp đặt lại quý thầy quý cô, làm sao để mà kềm chế hướng dẫn cho những người ở lại tu hành cho tốt. Nó sắp xong hết rồi thầy mới được nghỉ. Như vậy thì cái việc nó rất là nhiều, nó dồn dập, chứ không phải là cái việc đơn giản. Đó là một cái điều mà thầy nghĩ rằng thầy phải cố gắng làm cho tròn. Có một ít gì hỏi thầy, sau khi thầy tịch trời, thầy giao cái quyền chỉ huy lại cho ai? Tụi con nghĩ sao? Thì thầy dẫn lời Phật dạy, trước khi Phật nhập Niết Bàn, quý vị tỳ kheo lớn bạch Phật, bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn Niết Bàn, rồi Ngài chỉ định ai là người thay Ngài để mà sắp đặt lãnh đạo tăng đoàn, thì Phật nói ta là người buông tay chứ không có nắm tay, không cử ai hết. Mà Phật dạy các ông xét thấy tăng chúng ai là người có đức hạnh, có tài về có tài, tức là có cái trí để thấu hiểu Phật pháp và giới đức tốt, rồi các ông tự cử à, chứ ta không cử. Như vậy thì chúng ta thấy tăng đoàn dường như sau khi Phật Niết Bàn không có người lãnh đạo, nhưng mà còn mãi tới ngày nay. Tại sao vậy? Bởi vì nếu Phật cử người nào lãnh đạo thì hồi chưa lãnh đạo thì người đó tốt, tới lãnh đạo thì có quyền uy, hành đổi ý, cái thì lúc đó ai mà rầy người đó, phải không? Thì sau này nó uy cho cái đám sau. Cho nên Phật không cử, mà nếu ai đức hạnh lôi thôi thì chúng hạ xuống cử người khác lên, Như vậy đó là cái tốt nhất, bền nhất. Thì thầy giờ cũng vậy, thầy phân bủa đều hết rồi, nhưng mà những người đó ở đâu thì lo đó, chứ không có cái người chỉ huy. Nhưng mà khi nào có việc cần thì mời huynh đệ tới cùng bàn, cùng sắp đặt với nhau, để cho tất cả những người cùng ở trong các thiền viện đều là cái người có quyền đi đúng hay đi sai. Nếu đúng thì thôi, sai thì huynh đệ khuyên nhắc sửa, chứ không để có một cái người có quyền trên hết, lỡ người đó đổi ý cái chừng đó thì biết nói sao, ai dám rầy. Đó là cái ý nghĩa của thầy. Như vậy thì tất cả thiền viện, nếu sau khi thầy nghỉ thì không có người nào mà làm chủ thế thầy hết á, nhưng ở đâu thì tu theo ở đó. Thí dụ ở tại Sùng Phúc thì quý thầy ở đây tu đúng, nếu mà quý thầy có gì sơ sót thì mời mấy sư huynh tới để nhắc nhở vậy thôi. Còn ở trên Trúc Lâm Yên Tử cũng vậy, quý thầy đó cố gắng tu, nếu có cái gì sai sót thì mời mấy sư huynh ở trong kia ra nhắc nhở nhau, chứ không ai có cái thẩm quyền quyết định làm chủ cả tập thể. Như vậy thì cái đạo đức nó bền, chứ nhiều khi có người nó cũng nguy hiểm lắm. Được thì cũng hay, mà nó hư thì cũng nguy hiểm. Đó là cái ý nghĩa mà thầy nói cho Phật tử hiểu cái tinh thần của thầy. Như vậy thì sau khi thầy tuyên bố nghỉ thì tất cả thiền viện không phải của thầy nữa. Lúc đó thầy còn cái gì? Còn con cái thất. Còn tất cả thầy hết, không còn gì hết. Như ở đây thì quý thầy ở đây, trên kia thì quý thầy trên kia, thầy không có gì hết. Chỉ còn cái thất thì ở thì tu thôi, chứ không có gì. Nhưng mà cái tu của thầy, thầy tin rằng mấy huynh đệ có trách nhiệm, họ sẽ vui mà trông chờ sự tu của thầy, để họ phấn khởi họ tu. Như vậy thì thầy chủ trương tạo đủ duyên để hướng dẫn Phật tử tu, và thầy cũng tạo đủ duyên cho tăng ni quyết chí tu. Chứ còn thầy không có cái tâm muốn làm cho thiệt lớn, thiệt nhiều để làm gì hết. Là chỉ muốn làm sao cho cái duyên tu của tăng ni, của Phật tử càng ngày càng được tốt hơn, cao cả hơn, thành tựu tất cả cái gì mình nguyện, mình muốn. Đó là cái ý nghĩa thiết yếu mà thầy muốn nói cho Phật tử hiểu. Như vậy thì khi mà thầy được đóng cửa nhập thất, quý Phật tử nghĩ nên buồn hay nên vui? Để vui ra nước mắt. Bởi vì cái chỗ đó là cái chỗ mà thầy thấy rằng phải có và phải được, để sau này giả sử Phật tử nào như trong các đạo tràng làm huynh trưởng, mình hướng dẫn chị em anh em tu thì mình phải là người đi trước, phải không? Mình phải tu nhiều hơn, và tới mức nào đó thì mình giao lại cho anh em để mình cố tu cho tới nơi tới chốn. Chứ nhiều khi Phật tử thấy thầy cứ cắm đầu làm việc cho tới tắt thở thôi rồi cũng bắt chước như vậy hoài, rồi rốt cuộc rồi người đi trước lại là người ít tu, thì đó là cái không hay. Cho nên người đi trước phải là cái người tu đủ để cho Phật tử, để cho huynh đệ tin rằng con đường tu nhất định có kết quả tốt, chứ không có nghi ngờ. Đó là một cái ý nghĩa cần thiết để cho Phật tử hiểu. Bây giờ đến cái phần thứ hai là thầy nhắc lại cho Phật tử tu. Như hôm đọc cái bài diễn văn trên kia thì quý Phật tử có nghe thầy nói sao không? Thầy nói rằng đạo Phật là đạo giác ngộ, mà người tu Phật bây giờ không chịu giác ngộ. Mà nếu người tu Phật không giác ngộ thì đạo Phật còn không? Chắc chắn rằng còn hình thức, chứ còn cái tinh thần không còn. Vì vậy mà thầy muốn mọi người đều thấy rõ đường mình đi, mình đang đi trên con đường giác ngộ. Không giác viên mãn thì cũng giác những phần cần thiết ở dưới. Bây giờ thầy đi từ thấp tới cao để quý Phật tử thấy. Như hiện giờ Phật tử ở đây thì chưa biết sao, chứ còn Phật tử ở các nơi thì thầy biết tu cầu xin nhiều hơn là mong giác ngộ, phải không? Còn ở đây thì khá hơn chưa? Khá hơn. Nghĩa là 10 phần cầu xin chừng bao nhiêu? Chừng bao nhiêu? Đó, đó là để nhắc cho Phật tử ý thức được cái trách nhiệm của mình. Mà nói vậy thì thầy đi xa một chút. Thầy thường đặt câu hỏi với nhiều người. Thầy nói rằng từ thế kỷ thứ 13 trở về trước, tổ tiên mình kêu ông Phật bằng ông Bụt, thấy không? Còn mình bây giờ mình kêu ông Phật thì như vậy tổ tiên trúng hay mình trúng? Đó là một cái câu hỏi rất là tầm thường, nhưng mà nó mang đủ tính chất lịch sử. Bởi vì ngày xưa ở Việt Nam mình, có thể từ thế kỷ thứ nhất, thứ hai gì đó, hoặc trước nữa, đã có những cái thuyền buôn của người Ấn Độ đến vùng đất Ly Lâu buôn bán. Trong đó có những vị thiền sư người Ấn sang để mà truyền đạo. Mà người Ấn truyền đạo thì những cái từ ngữ Ấn Độ, từ ngữ nào không có, không nên dịch vẫn để nguyên. Như vậy thì nguyên chữ Buddha tiếng Phạn, thì chữ Bút đó thì các ngài giả mình đọc Bút rất gần, phải không? Bút là giác, Đa là người, người giác ngộ gọi là ông Bụt. Chữ Đa là người mà nói người nghe nó không có quý, cho nên mình kêu ông Bụt. Thì như vậy hồi xưa từ cái từ ngữ Bụt đó mà chúng ta biết rằng đạo Phật truyền ở Việt Nam rất sớm. Gần đây người ta tưởng rằng đạo Phật từ Trung Hoa truyền sang, chứ sự thực là sẵn có ở Việt Nam rồi. Như vậy thì chư tổ hồi xưa hay là các cái vị thiền sư hồi xưa là các vị đã tu đúng với tinh thần của đạo Phật mà người Ấn trực tiếp truyền. Rồi tại sao ngày nay mình kêu ông Phật? Thì thực ra từ đời nhà Minh, khi nhà Minh sang Việt Nam, kinh sách cũ họ trở về Kim Lăng hết, rồi còn một số nữa thì họ thiêu đốt, rồi họ cho mình tạng kinh của Trung Hoa dịch để cho mình đọc. Thì từ khi đọc tạng kinh chữ Hán thì người Việt học chữ Hán đọc cái chữ Phật đó là chữ nhân bằng chữ Phật, mình đọc là Phật. Mà Phật đúng là bên Trung Quốc thì đọc là Phật Đà, chữ Buddha đó đọc là Phật Đà, là mình để ông Phật hay là Đức Phật. Như vậy cái chữ Phật là mình đọc theo từ ngữ Hán, cho nên nó sai hơi nhiều. Còn hồi xưa là cái từ ngữ của người Ấn. Như vậy thì chúng ta biết rõ đạo Phật, tức là đạo Bụt, thấy không? Đó là chỉ đạo, là cái phương pháp, là con đường đi. Con đường, phương pháp đó là con đường gì? Là con đường giác ngộ. Mà tại sao không có để nguyên cái từ giác ngộ mà lại để không dịch ra từ giác ngộ mà để nguyên cái từ chữ phản? Bởi vì người Việt Nam mình hiểu chữ giác ngộ nhiều khi nó hơi nông nổi quá. Thí dụ có người ăn trộm, ăn cắp, cái có một vài vị có thông minh một chút, hiền lành một chút, tới khuyên, nhờ cái khuyên giải, rồi anh đó bỏ nghề trộm cướp, thì người ta gọi anh đó giác ngộ rồi, phải không? Thì chữ giác ngộ như vậy thì nó không đúng cái giác ngộ của Đức Phật. Cho nên không dùng cái từ giác ngộ mà cứ để nguyên là Bụt hay là Phật. Bởi vì cái giác ngộ của Phật đó, là giác ngộ thấu suốt được cái lý mà chúng ta bây giờ gọi là nhân sinh và vũ trụ. Thấu triệt được cái lý nhân sinh là kiếp con người. Phật thấy rõ con người từ đâu mà có, hay là bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp trước thế nào, rồi chết rồi đi đâu, vân vân. Ngài thấu hết được cái lý lẽ của con người, và muốn thoát ly sinh tử phải làm sao? Đó là cái những vấn đề mà trong đó gọi là tam minh, tức là Ngài chứng ngộ được cái lý tam minh rồi, thì Ngài giải quyết được hết những cái điều đó. Như vậy thì đối với con người Ngài thấu suốt, rồi đối với vũ trụ ở bên ngoài Ngài cũng biết tường tận. Như Ngài nói rằng trong cái không gian này có vô số thế giới, rồi trong cái bát nước có rất nhiều vi trùng vân vân, thấy cùng tột. Rồi thấy rõ cái kiếp con người của chúng ta, ai có mặt, rồi từ từ sẽ già, bệnh chết là một lý đương nhiên, không có chối cãi được. Bởi vậy cho nên Ngài mới chỉ đường lối tu, để trong cái cuộc sống chúng ta biết rõ cái hướng nào là tốt, hướng nào là xấu. Bởi vì Ngài thấy rõ con người chết đi luân hồi trong sáu đường, đó là lục đạo đó, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi cõi người, Atula, cõi trời, cứ vậy lăn quanh lẩn quẩn, xuống lên không ra khỏi. Ngài mới dạy cho nếu mà còn sanh tử thì chúng ta phải chọn ba con đường lành, là người, Atula và cõi trời, chứ đừng đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn nếu mình giỏi thì Ngài dạy mình tu để thoát ly sinh tử. Thì như vậy cái thấy, cái biết của Phật nó vượt quá tất cả tầm thấy biết của thế gian. cho nên nói ngài giác ngộ viên mãn. Đó. Thì như vậy cái chữ giác ngộ của ngài là thấu triệt được lý nhân sinh, lý vũ trụ, chứ không phải chỉ giác ngộ bỏ ngày ăn trộm cắp là giác ngộ. Đó. Hiểu vậy cho nên mình mới biết cái từ đó không thể dịch được, phải để nguyên, để rồi quý thầy giải thích, giải thích rõ ràng tường tận cho Phật tử hiểu thì nó có giá trị, chứ nếu mà dịch ra cái thì ta hiểu lầm, nó làm cho giảm bớt giá trị đi. Đó là nói cái ý nghĩa quan trọng của đạo Phật. Như vậy thì nói tới đạo Phật là nói tới sự giác ngộ. Mà nếu chúng ta tu theo Phật mà không giác ngộ thì sao? Thì gọi tu theo Phật được không? Mà bây giờ bị cái từ ngược lại, tu theo Phật người ta nói mê tín, tu theo đạo giác mà bây giờ bị đặt cái chữ mê lên trên, quý Phật tử chịu nổi không? Đó, có đau hay không? Là mình tu Phật thì không giác nhiều cũng giác ít, chứ không có quyền mê. Mà giờ tu Phật lại mê thì nói sao giờ? Nếu người không biết gì hết thì cam chịu đi. Như thầy biết là thầy làm sao chịu nổi. Cho nên phải hết sức cố gắng giảng dạy cho Phật tử hiểu. Mình đừng lầm. Mình làm như vậy có hai cái hại lớn. Cái hại thứ nhất là mình đi con đường sáng mà trái lại mình đi bên tối. Rồi cái hại thứ hai là mình nói đệ tử Phật, đệ tử Phật giác ngộ mà mình mê, thì ta đánh giá ông thầy sao? Chắc ông thầy cũng mê luôn. Đó là làm cho mình lệch đường, cái hướng mà đi nó sai, mà làm cho người ta khinh khi cái đạo của mình, nó dở, nó tệ. Cho nên Phật tử hiểu được cái điều đó thì phải nhất định biết con đường của mình, không cho phép nó là mê lầm mà phải là sáng suốt. Như vậy thì trở lại, Đức Phật tuyên bố rằng ta không có quyền ban phước xuống quả cho ai. Mà giờ Phật tử mình tu sao? Xin không. Mà xin tức là đòi Phật ban phước xuống quả, phải không? Mà tại sao Phật không ban phước xuống quả cho mình? Là bởi vì Phật dạy tất cả thế gian này đều nằm trong cái lý nhân quả. Mình gây nhân thì mình chịu quả, nhân mình gây quả mình chịu, chứ không có cái gì một thần lực nào ở đâu đem đến hết. Như vậy thì nói thí dụ như Phật tử có lòng tin Phật, tin thấm, trước khi đi đâu đó ra thắp hương cầu Phật, cầu thánh, cầu mẫu chẳng hạn, cho con đi đường được bình yên, được vui vẻ. Nhưng mà khi ra đường gặp ai đó làm trái ý cái nổi giận, la hét cái đánh lộn, khi nổi giận la hét đánh lộn đó còn bình yên không? Bình yên không? Như vậy thì lúc đó Phật có chen vào can thiệp được không? Mẫu có chen vào can thiệp được không? Như vậy thì người nào, cái gì mà làm cho mình bất an đó? Cái gì? Có người đổ thừa tại đi cái giờ xấu, phải không? Đó. Thì cái đổ thừa nó thật là vô lý, giờ nó có mắc mớ gì với mình, phải không? Thì cái chủ yếu làm cho mình phải có chuyện lôi thôi đó là cái nóng giận, cái tham lam, cái si mê, phải không? Si mê, tham lam, nóng giận là cái gốc để nó làm cho mình khổ. Mà mình không chịu nhận trách nhiệm, mà cứ đổ à, đổ cho bề này, bề kia, bề nọ, đủ thứ chuyện, rồi bỏ qua. Như vậy thì cái người đó là cái người trí tuệ hay là người đó là người mê muội? Vậy mà ai nói Phật tử nó chị này mê muội quá thì sao? Nổi giận lên liền. Như vậy thì thấy từ mê mình đi tới mê, chứ không có một chút nào tỉnh hết. Như vậy thì là Phật tử là con của Phật, mà Phật là giác. Mà giờ con của Phật mê, quý Phật tử nghĩ chúng ta có hiếu với Phật không? Chỉ biết đem hoa đem hương cúng Phật cho ra có hiếu, chứ mà không thấy được rằng cái việc làm của mình, cái tâm tư của mình, cái hành động của mình trái lại với cái gì Phật dạy hết trơn. Mà trái lại Phật dạy thì làm sao có hiếu với Phật được? Đó là nói thẳng cho Phật tử biết. Như vậy thì chúng ta là người tu Phật mà không có một tí giác ngộ. Bây giờ đừng nói cái giác gì cao siêu, chỉ cái giác ngộ là biết đúng lẽ thật, nhân mình gây, quả mình chịu, tức là lý nhân quả. Quý Phật tử tin được không? Tin mà chắc cũng còn yếu yếu, chứ chưa có tin trọn vẹn nữa. Thì tôi nói thí dụ, quý Phật tử, thí dụ như cái người nông dân, ta làm ruộng, muốn cái thửa ruộng làm đó tới mùa thu hoạch được tốt, được trứng, kết quả nhiều, thì trước hết họ phải làm sao? Phải lựa giống trước, phải không? Phải lựa giống tốt. Từ lựa giống xong rồi, rồi họ làm đất cho sạch. Làm đất rồi thì họ gieo giống xuống, rồi họ phải săn sóc cỏ rác, nước nôi cho đủ, thì tới mùa kết quả tốt nhất định. Còn có người họ cũng muốn được thửa ruộng đó kết quả tốt, mà họ không chịu kiếm giống, họ không chịu làm đất, mà cứ mỗi chiều ra thắp hương ở ngoài bờ mẫu, rồi lại Phật, lại trời, cuối năm cho con thu hoạch được nhiều. Thì quý Phật tử thấy người đó làm sao? Có ngớ ngẩn không? Quá ư là ngớ ngẩn. Cái nhân mình không chịu gieo mà đòi cái quả làm gì, bao giờ mà có, phải không? Đó, nói bao nhiêu thì Phật tử xét lại mình có giống vậy không?